Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 58. Huynh, tự mình đi giúp nàng ta đi. Thái Nguyên gục đầu trên người của Trưởng Tôn Vô Cực, đầu dựa vào ngực hắn, cười bình thản. Ta cảm thấy hình như ta không làm được nữa. Nàng mỉm cười gục trên ngực của hắn, nghe thấy nhịp tim hắn đập mỗi lúc một ổn hừng, như thể đang lắng nghe được khúc nhạc huyền âm mỹ điệu. Sau khi trải qua bao nhiêu hiểm nguy mất mát, đây thật sự là một bản nhạc đẹp nhất thế gian, cứ nhìn hắn tấu mãi như vậy. Đã rất nhiều năm trôi qua rồi, nhưng mà sau này, ta hối hận. Nàng ta lấy mặt mình áp lên mặt của hắn, nước mắt nóng hổi lăn trên da thịt lạnh lẽo của Vô Cực. Trong đời hắn đã có người cho hắn ấm áp, sự ấm áp của nàng ta hắn chưa từng cần đến. Vì vậy cả đời này, khoảng cách gần nhất giữa nàng và hắn chính là lúc này. Từ nay về sau hai người sẽ cách biệt. Rừng sâu lạnh lẽo, hoa bay khắp nơi, mai tàn ủ rũ, tiếng thở dài ai oán thê lương. Dòng lệ nóng hổi trên đôi bờ má của nàng ta rơi xuống má của Trưởng Tôn Vô Cực. Môi nàng ta chậm chậm chuyển dời, đặt trên môi của hắn. Hàm răng khẽ mở, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Hoa mạng đà la, 18 cánh, trắng tinh khôi được mớm vào miệng của hắn. Sư huynh của ta, tình yêu của ta. Từ nay về sau, dù huynh có đứng ở đỉnh cao nhất thiên hạ, nhìn nhân thế bể dâu biến hóa, cũng hy vọng huynh không cảm thấy cô đơn, hy vọng rừng lạnh của núi Trường Thanh vĩnh hằng không thấm ướt y phục của huynh. Kiếp sau ta không muốn gặp lại huynh nữa, không muốn gặp lại một nỗi khổ này nữa. Trường Thanh thần điện bên trong quần sơn bốn mùa như xuân. Bên ngoài quần sơn bầu trời đại địa, gió tuyết liên miên, tuyết từ trong sơn mạch xa xăm thổi tới, hoa ngũ sắc sặc sỡ, bị thổi bay không thôi. Ồ qua sông cửa, giống như là sinh mạng mỏng manh như lưu ly vậy, trong đó có ai đang tấu một khúc nhạc tỳ bà. Nhạc vừa cất lên đã át đi khúc hát rì rào của gió núi. Thái Nghiên từ từ nhắm mắt lại, linh hồn nàng ta nhẹ nhàng bay cao lên 10 vạn trượng. Ngắm 3.000 dặm núi thần Trường Thanh phủ đầy hoa rơi, nàng ta như nhìn thấy năm đó khi hoa ngô đồng rụng rơi lả tả. Một đám mây mỏng màu tím nhạt rơi xuống trước mặt chàng trai nọ. Hắn từ từ đứng dậy, tay áo tung bay trong gió. Khoảng khắc ấy, hương sen Atula đã thấm vào trái tim thiếu nữ. Nhìn thấy trùng vân điện não cáp tràn ngập ý xuân, hắn ta cầm tay nàng ta, dung mạo như tranh vẽ cúi xuống. Thái Nguyên nghe hắn khẽ nói, Thái Nguyên, cảm ơn muội đã giúp ta. Nàng ta nghe thấy lời hắn an ủi. Yên tâm, vị trí điện chủ này nhất định là của muội. Vô cực à, thứ mà ta cần từ trước tới nay chưa bao giờ là ngôi vị điện chủ. Chuyện trước kia như là ánh sáng lượn lờ, như là một dòng sông dài lướt trôi, những hình ảnh khắc sâu trong ký ức cũ. Lại vừa tươi mới, lần lượt phai nhạt, chỉ lưu lại một bức họa bằng giấy vàng úa. Nét bút mờ miêu tả lại cuộc đối thoại bình tĩnh mà kỳ lạ nhất đại lục Nam Châu. 33 thiên cung, cao nhất thiên ly hận, 440 bệnh, khổ nhất bệnh tương tư. Ta không tương tư. Vậy ấn ký kia của huynh là khắc gì ai? Vì người không thể vụt mất trong đời. Đó không phải là tương tư hả? Không, đời người ngắn ngủi mà tương tư dai dẳng, hồng trần vô tận, sinh tử thoáng chốc. Có trời mới biết chờ đợi ta sẽ là gặp gỡ hay là lỡ. Sao có thể đành đứng yên mặc cho thời gian ngày ngày hoang phí? Vậy huynh sẽ làm gì? Hồng trần có nàng ấy, ta đến hồng trần. Hồng trần hỗn loạn. Hồng trần loạn, ta ngăn. Địa ngục mở ta đi, tứ hải gầm ta vượt, trăm họ cản ta che. Tại sao? Vì nàng ấy, ta không ngại khổ ải phồn hoa, điên đảo dày vò. Sư huynh, huynh mãi mãi không biết được. Nhưng vì huynh, ta không ngại khổ ải phồn hoa, dấn bước về phía điên đảo dày vò. Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 59. Mạnh Phù Giao không ngừng huyết chiến. Cửu Nghi đại điện tràn ngập máu tươi và tiếng oán. Nàng dẫm lên máu tươi, đạp lên xương cốt mà đi. Bất luận là ai, những kẻ chặn đường nàng đều là kẻ thù không đội trời chung với nàng. Tuy rằng bên cạnh nàng có ít người, song ai cũng là thiên hạ cao thủ bậc nhất. Đặc biệt là Đế Phi Thiên, một người chiến với tất cả trưởng lão, tầng tầng lớp lớp các pháp sư cổ quái, khiến cho tất cả các trưởng lão đều quần áo rách rưới thảm hại. Điều kỳ lạ hơn là, ngay cả nhạc trận của người am hiểu về âm nhạc nhất là Càn Đạt Bà, cuối cùng lại như là tiếng quỷ khóc. Hắn ta từ trước tới nay đều tùy nghi biến tấu, âm nhạc tuyệt vời, mê hoặc thần trí con người, phát ra từ những cây đàn và sáo trúc bị hắn ta biến tấu, chẳng ra gì cả. Lại thêm tiếng hát ầm vang của tên hộ pháp lực lưỡng nhất, khiến đại điện hỗn loạn cả lên. Long bộ trận pháp, Ca Câu La Vương vẫn cao mại, cuối cùng không nhịn được lạnh giọng ra lệnh. Long bộ là bộ am hiểu trận pháp nhất trong bát bộ, từ trước đến nay luôn đứng đầu thiên hạ. Hơn nữa trưởng tôn Vô Cực đã thay đổi các trận pháp được truyền thừa của trường Thanh Thần Điện. Trận pháp của Long Bộ ngoài kế thừa thần thuật của điện chủ còn có thể khống chế được tất cả những kẻ muốn khống chế trong thiên hạ. Quân đi sao của Bắc Bộ vẫn chưa được hành động, kể từ lúc bắt đầu chiến đấu bọn họ chưa được động tới. Nghe thấy lệnh của Ca Câu La Vương, Long Bộ điện sứ khoanh tay hờ hững nói: Khởi bẩm Câu Ca La Vương, lính của tôi vì chịu tội đã bị điện chủ tước quyền tham chiến, trước khi được điện chủ phóng thích không thể tham gia bất kỳ trận đấu nào. Hỗn sự! Ca Câu La Vương tức giận: Ta là phụ thân của tân nhiệm điện chủ, ta có quyền ra lệnh cho các người. Long bộ điện sứ nhìn gã ta, hạ thấp người đáp: Xin ngài xuất trình lệnh bài điện chủ, hoặc xin tân nhiệm điện chủ ban khẩn dụ. Ngươi! Ca Câu La Vương sắc mặt tái xanh, đang định truyền lệnh cho Ma Hô La già bộ đem chiếc cung tinh vi trước giờ chưa từng dùng đến của thần điện ra. Dùng một trận mưa tên bắn chết lũ hỗn sược này là xong, thì bỗng nghe phía sau lưng có một người cao giọng nói: Khẩu dụ của điện chủ, quỳ xuống. Ca Câu La Vương vội vàng xoay người, liền nhìn thấy một nam tử đeo mặt nạ vàng, mặc áo bào điện chủ, khoan thai ung dung bước tới. Dáng đi của người này như là nước chảy mây trôi, từ tam thiên ngọc giai bồng bềnh lướt qua, giống như là một luồng ánh sáng vàng vừa rực rỡ lại mơ hồ, phản xạ mặt đất đầy ngọc thạch nhóm máu. Trong sự rạng rỡ đó có cả khí phách lạnh lùng và bình thản. Điện chủ, người! Ca Câu La Vương kinh ngạc nghênh đón, hướng về phía sau người đó. Người có bị thương không? Vậy còn Khẩn Na La Vương đâu? Ánh mắt nam nhân mặc áo bào kia khẽ rung lên, cúi xuống nhìn, vươn tay ra dường như muốn kéo gã ta. Ca Câu La Vương đưa tay ra không hiểu gì. Bàn tay đưa đến trước mặt của Ca Câu La Vương đột nhiên đổi thành cái phẩy tay nhẹ, ánh sáng màu vàng kim lóe lên của đầu ngón tay, phẩy phẩy lên tất cả huyệt đạo trên người gã ta, giống như là một cơn mưa xuân. Ca Câu La Vương bỗng khựng lại ở đó, huyệt đạo toàn thân bị phong lại trong chớp mắt, huyết dịch chảy trong người dường như là đông cứng lại, đến ngay cả mắt gã cũng không thể chớp, chỉ có thể đứng ở đó, lưng quay về phía đại điện, kinh ngạc nhìn người trước mặt. Ca Câu La Vương thiên cơ đứng đầu tung hoành thiên hạ, bỗng chốc bị hạ chỉ trong một chiều, mặc dù không hề có chút phòng bị, nhưng Ca Câu La Vương trong giây lát cũng cảm nhận được đối phương không phải là điện chủ Lệ Ung, nhưng lại dùng thần thuật của điện chủ. Điện chủ đâu? Thái Nguyên đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta giết người! Tiếng hét chói tai đột nhiên truyền ra từ trong điện, bóng đen thanh mảnh, mang theo ánh sáng rực rỡ, màu trắng ngọc phím hồng. Từ cổ trùng đại điện bừng lên quần sáng cầu vồng trải dài cả vạn dặm. Một dòng điện mãnh liệt bắn thẳng đến. Dòng điện mãnh liệt này giống như là một thanh đao có thể chém đôi bầu trời, mang theo sát khí và hận thù vô hạn, quyết chí đoạn tuyệt lao tới. Không thể giết kẻ địch, thà rằng tự kết liễu. Ánh sáng đỏ thẳm của thanh kiếm phía trước người con gái lóe lên, chĩa thẳng đến giữa ngực kẻ thù. Nàng ta dùng hết sức lực toàn thân, một mực muốn đâm điện chủ trưởng thanh một nhát. Không thành công cũng thành nhân, nàng như là hồng nhạc vỗ cánh mạnh mẽ xuất chiều, khung cảnh bốn bề gió bão ầm ầm đằng đằng sắc khí, ngô đồng bay tứ tung. Nhất loạt dừng lại rồi lại bay lên, trong phút chốc trời đất phản phất làn khói màu tím đẹp đến mê hồn. Một người con gái xuất hiện trong làn khói tím đó, tóc đen như mùng, mắt đỏ như máu, má trắng như ngọc, trán thấm đẫm sương. Áo bào vàng của nam nhân ở dưới bậc thềm bị gió cuốn lên, khẽ ngẩng đầu nhìn nàng từ mây bay xuống, nhẹ nhàng như là sương, như là khói, mang theo lửa vây và máu nóng cuốn về phía hắn. Thoáng chốc ánh mắt của hắn rã rời thành nghìn mảnh, hạnh phúc, khổ đau, hân hoan, xúc động, vui mừng, bi thường, hồng trần lạc định. Theo thang ngọc dài bất tận tới trời cao, thăng trầm bất diệt, hắn đột nhiên nhẹ nhàng vươn tay, hướng về phía thanh kiếm mà phù giao rút ra, sải rộng cánh tay, khẽ gọi: Phù giao! Trong tình thế không thể khống chế, thanh kiếm nhanh như cắt lao về phía trước. Mạnh phù giao cứng đờ giữa không trung, nàng không dám tin vào mắt của mình. Nhìn chằm chằm nam nhân đó, lúc này mới thấy rõ ánh mắt hỗn loạn của hắn, nhìn rõ nét phong lưu vô hạn giữa hai hàng lông mày của hắn. Rực rỡ sáng lạng mà thông dong, Ánh mắt hắn mềm mại chăm chú nhìn nàng, trên người hắn thoang thoảng mùi hương đặc biệt của hoa sen Atula, phảng phất như mây trôi bồng bềnh lãng đãng. Mặt trời nhô lên chiếu sáng đỉnh núi tuyết Trường Thanh, phản chiếu ngọc giai cô thành trong ánh sáng lấp lánh. Phía trên thang ngọc, đôi nam nữ yêu nhau đó sau khi phá tan hàng rào trùng điệp, vượt qua tất cả sinh tử, xa cách rồi lại trùng phùng. Gió lặng hoa rơi khẽ khàng, phù dao nhẹ buông tay, thân thể nàng mềm nhũn bỗng mất hết tất cả sức lực. Nàng ngã xuống, rơi vào đôi tay đang dang rộng của hắn, giống như là một chú chim đang bay cao trên không trung. Cả mình đẫm máu, vượt qua số mệnh đã quay trở về, trong giây phút đau đớn nhất mà hoảng sợ nhất, rơi xuống nơi bình an nhất đã chờ đợi nó từ rất lâu rồi. Hồng Trần Vô Định, Trường Thanh Thần Điện được duy trì suốt ngần ấy năm qua bởi thần thuật của Điện Chủ. Cho dù đạt được bằng bất cứ cách nào, kẻ sở hữu thần thuật chính là chủ nhân của mảnh đất thương không này, tất cả mọi người chỉ trung thành với Điện Chủ. Dưới sự uy hiếp của ánh sáng thần thuật và lá mạng Đà La, không có bất cứ năng lượng nào có thể kháng cự. Trận đại chiến tranh giành ngôi vị điện chủ trong nháy mắt tiêu tan một cách kỳ lạ. Bát bộ dừng tay, trưởng lão ngừng chiến. Ca Câu La Vương tạm thời bị giam lỏng. Nể mặt Thái Nghiền, trưởng tôn Vô Cực tuyệt đối sẽ không xuống tay với gã. Giam lại một thời gian rồi tính tiếp. Đế Phi Thiên vì thế vô cùng bất mãn. Hắn ta không còn đối thủ nữa. Hắn ta đòi thả Ca Câu La Vương để quyết đấu. Trưởng tôn Vô Cực khẽ nói. Người ta mới mất ái nữ, tâm trạng hoang mang, Vu Thần Đại Nhân nhất định phải dậu đổ bìm leo sau. Đế Phi Thiền kiêu ngạo lập tức bỏ qua, nhưng nhìn hắn hồi lâu rồi đáp. Ta đây đánh cả năm nay mệt rồi, lần sau mà còn lên núi sẽ dạy dỗ người. Trưởng tôn Vô Cực mỉm cười. Bất cứ lúc nào cũng cung kính chờ đợi, Vu Thần Đại Nhân liếc mắt nhìn Mạnh Phù Dao. Từ lúc hắn ta thấy nàng xuất hiện trong đại điện đã không có hứng thú với nàng nữa. Rõ ràng là nữ nhân của người ta rồi. Đồ dùng lại, ta đây không có thèm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Chat Hoàng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.